kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Nghiêu Ma chấn động quyền. Cũ vương sau khi chết, vương tử dẫn đầu thuộc xuống tới vương đình tranh đoạt vương vị. Người thắng có thể tắm rửa thần huyết, để tự thân huyết mạch hoàn thành tiến hóa, trở thành mới vương. Đây chính là lục thần hôm qua biết đại khái quá trình. Mà lúc này, thất vương tử cho lục thần giảng, chính là quá trình bên ngoài đồ vật đang đuổi đi lãnh địa đi nhậm chức trước đó. Vương tử có thể tại vương đình bảo khố nơi đó cầm lấy một chút vũ khí. Còn có thể tại vương đình tu luyện thất nơi đó thu hoạch công pháp cùng chiến kỹ. Đồng thời, người đi lãnh địa cũng sẽ có Vu Trúc đi theo. Vu Trúc giúp người tốt hơn quản lý lãnh địa. Đồng thời, làm người tại lãnh địa lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau cũng sẽ có chỗ tốt ban thưởng. Vương tử ra ngoài mở khuếch trương là lớn mạnh man tộc. Bởi vậy, vương đình thậm chí là tổ địa cho mở khuếch trương lấy chỗ tốt. Vẫn luôn không ít, mặc dù có chút ghen ghét lục thần, nhưng thất vương tử cảm thấy mình thân muội muội gả cho lục thần, hai nhà về sau sẽ là minh hữu quan hệ. Bởi vậy, hắn ngược lại là đem rất nhiều chuyện đều nói cho lục thần. Chỉ là, nghe nói muốn rời đi nơi này, một mình phát triển lãnh địa, lục thần trên mặt có chút im lặng, có thể không rời đi. Lục thần lúc ấy chi cho nên rời đi Man Nghiêu thôn, cũng là bởi vì Man Nghiêu thôn chung quanh lãnh địa tà ma đã bị lục thần quét dọn sạch sẽ. Đối với lục thần mà nói, phát triển lãnh địa lớn mạnh thuộc hạ thực lực hoàn toàn không bằng giết chóc tà ma để cho mình cường đại đến nhanh. Đáng tiếc, lục thần nghĩ hay thật tốt, nhưng chuyện này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Đương nhiên không được, khoáng đạt lãnh địa là quyền lợi, cũng là nghĩa vụ, đặc biệt là hiện tại. Rất nhiều thôn xóm đồ đằng trụ đã vỡ vụn, đại lượng nạn dân bị vương đình dũng sĩ mang đến vương đình chung quanh. Hiện tại vương đình đã không chịu nổi gánh nặng, chúng ta những vương tử này còn có thủ lĩnh chi tử nhất định phải đi mở rộng lãnh địa, đem vương đình chung quanh nạn dân mang đi ra ngoài một chút. Nghĩ tới lúc đến nhìn thấy kia vô số nạn dân, lục thần cũng biết man tộc tình huống. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng muốn đi theo tiên phong doanh xuất chiến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn rời đi vương đình. Nhìn thấy lục thần có chút đắng buồn bực, thất vương tử trực tiếp mở miệng nói, vì cái gì không nguyện ý rời đi? Tại nơi này có phụ thân tại, chúng ta mãi mãi cũng là hậu bối. Rời đi vương đình, tại mình lãnh địa chúng ta chính là vương. Ta biết hệ thống sự tình lục thần căn bản sẽ không nói, bởi vậy hắn tùy ý ứng phó một chút. Ngay tại rảnh rỗi như vậy đàm bên trong, lục thần hai người đi vào đồ đằng trụ bên cạnh, mà một vị lão nhân cũng đi vào lục thần bên người. Nhìn thấy lão nhân kia, lục thần vội vàng cúi đầu vấn an. Đại Vu lão tốt, đó chính là lục thần khảo thí ra vương tử huyết mạch về sau, đem lục thần đưa đến trong phòng lão nhân. Người cũng rất tốt, ý chí không tệ, thiên phú cường đại, người vô luận đi đến nơi đó đều sẽ có người cho thiện ý. Cái này như là hiện thực thế giới, chỉ cần ngươi tiền đủ nhiều, vô luận tại nơi đó đều có thể qua rất thoải mái. Ý chí thiên phú xác thực không thể coi thường. Đại Vu lão lúc này đối mặt lục thần cũng là vẻ mặt ôn hòa, sau đó hắn càng là trực tiếp lôi kéo lục thần tay, đối với hắn mở miệng nói, dựa theo quy định, ngươi có thể lựa chọn 3 kiện đồ vật, nhưng ta đề nghị, một kiện lựa chọn công pháp, một kiện khác, để vương đình đem ngươi trong tay khối sắt rèn đúc thành vũ khí. Ngươi trên người áo giáp, có lẽ mở rộng một chút. Thứ 3 kiện, ta đề nghị ngươi lựa chọn anh linh chiến hồn. Đại Vu lão lời này nói chuyện, lục thần còn không có nói cái gì, hắn liền phát hiện Bên cạnh Thất Vương Tử song quyền nắm chặt, sắc mặt có chút run rẩy. Thất Vương Tử xác thực rất khó chịu. Nhớ năm đó, hắn trở thành vương tử thời điểm, lựa chọn đồ vật cũng là ba kiện. Nhưng đối với mình lựa chọn, Đại Vu Lão cũng nhìn cũng không nhìn một chút. Mà bây giờ, Đại Vu Lão vậy mà trợ giúp Lục Thần tự mình lựa chọn. Cái này khiến hắn trong lòng đương nhiên khó chịu. Mà Lục Thần hơi suy tư một chút, cũng không có phản đối Đại Vu Lão ý kiến. Vị trưởng giả này so ta cường đại nhiều lắm. Hắn ôm thiện ý thái độ cho ta lựa chọn, xác thực so ta hồ loạn mạc tác muốn tốt. Nhìn thấy Lục Thần gật đầu đồng ý ý kiến của mình, Đại Vu Lão già nua sắc mặt cũng lộ ra nở nụ cười. Ngươi vũ khí trong tay phôi thai, còn có áo giáp liền đặt ở nơi này đi. Đợi lát nữa, ta sẽ tìm người giúp ngươi chế tạo. Về phần công pháp cùng chiến hồn lựa chọn, đi theo ta. Nói như thế, Đại Vu Lão đem Lục Thần kéo hướng về phía đồ đằng trụ bên kia. Tại hắn niệm một chút chú ngữ về sau, kia đồ đằng trụ bên trên đột nhiên tách ra một tầng màu trắng quang mang. Sau đó Đại Vu Lão kéo một phát, Lục Thần cả người lại bị hắn kéo vào đồ đằng trụ chúng. Đây là tiến vào đồ đằng trụ, mở mắt tứ phương, Lục Thần phát hiện hắn vậy mà thân ở một cái tiểu thế giới bên trong. Đây là chúng ta châu đồ đằng nắm giữ tiểu thế giới. Chúng ta vương đình vật tư đều tại nơi này, trước lựa chọn công pháp đi. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn là hoàng kim cấp bậc, mang theo Lục Thần. Đại Vu Lão đem Lục Thần kéo đến từng mảnh nhỏ bia đá trước mặt. Bia đá kia phía trên có nhân vật danh tự, nhưng càng nhiều thì là công pháp danh tự giới thiệu. Chỉ vào những bia đá kia, Đại Vu Lão trên mặt có tự hào. Đây đều là ta man tộc nhân kiệt chỉnh lý ra công pháp. Ngươi lựa chọn một cái, có thể trực tiếp kế thừa. Nhất định phải hào hào lựa chọn. Thứ một môn công pháp đối ngươi rất là trọng yếu. Mặc dù các ngươi làm vương tử, man tộc công pháp đối các ngươi đều mở ra, nhưng chỉ có thứ một môn công pháp biết luyện về sau, ngươi mới có thể học tập thứ hai cửa. Ta biết, nói là phải thật tốt lựa chọn. Lục Thần cũng là đắm chìm hạ tâm thần, để tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất. Mà Đại Vu Lão nhìn thấy Lục Thần thận trọng, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng sau một khắc, dù là Đại Vu Lão kiến thức rộng rãi, nét mặt của hắn cũng là bắt đầu sững sờ. Không có biện pháp, hắn căn bản không có gặp qua Lục Thần dạng này tao thao tác. Hít thở sâu mấy khẩu khí, để tâm tình triệt để bình tĩnh, Lục Thần nhìn như rất thận trọng, nhưng sau một khắc, hắn vậy mà nhắm mắt lại tìm ra được công pháp. Như thế một màn, để Đại Vu Lão kém chút một hơi không có đi lên. Nhắm mắt lại, liền nhìn cũng không nhìn. Đây chính là người thận trọng. Đại Vu Lão ý nghĩ Lục Thần cũng không biết, nhưng cho dù biết, Lục Thần vẫn là sẽ như thế làm. Hắn có lý do của mình. Trong này đều là hoàng kim cấp bậc công pháp. Tại không tu luyện tình huống dưới, ta căn bản không biết công pháp tốt xấu, cũng không biết bọn hắn phải chăng thích hợp ta. Đã như vậy, còn không bằng dùng hoàng kim cấp bậc trực giác tới chọn. Trình độ này trực giác đã dính đến nhân quả luật. Hiện tại, ta vô ý thức làm ra phản ứng, muốn so nghĩ sâu tính kỹ muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, nhắm mắt lại Lục Thần đi nửa ngày về sau, cuối cùng dựa theo trực giác, dừng lại tại một môn công pháp trước mặt. Chính là nơi này, mở mắt con mắt, ánh vào Lục Thần tầm mắt, là năm cái cổ pháp chữ lớn. Nghiêu ma chấn động quyền bị Lục Thần tao thao tác kinh đến. Đại Vu Lão sửng sốt một hồi lâu, mới đi vào Lục Thần bên người. Dù sao kiến thức rộng rãi, hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Ngươi có được giã tính trực giác loại năng lực, giã thú trực giác, Wolverine nguy hiểm dự báo, Spider-Man nhện cảm ứng, cái này thế giới cũng có loại này kỹ năng. Trong lòng suy tư, Lục Thần vội vàng mở miệng nói. Ta có dạng này kỹ năng, dựa vào trực tiếp cảm ứng. Như thế một cái không tệ biện pháp. Bất quá, ngươi lựa chọn cái này quyền pháp. Làm sao vậy? Không thể lựa chọn sao? Đây cũng không phải, chỉ là, cái này quyền pháp rất gian nan. Dù là ngươi có được man vương huyết thống, cũng rất khó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.